Độc sủng xấu phu, chương 98, rốt cuộc trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn tay đặt ở Triệu Kim Ca trên bụng, cả người đều cứng lại rồi. Tuy rằng đã sớm biết Triệu Kim Ca mang thai, hắn cũng thực lo lắng thực chú ý, nhưng hắn cho tới nay lo lắng chú ý, đều là Triệu Kim Ca, mà không phải trong bụng hài tử Châu Nên. Người khác ước gì mang thai nữ nhi xong nhi ăn nhiều một chút hảo bổ bổ trong bụng hài tử, hắn lại không muốn làm Triệu Kim Ca ăn nhiều, liền sợ hài tử lớn không hảo sinh. Có thể có cái hài tử, hắn cũng là cao hứng, nhưng biết tin tức này lúc sau càng nhiều vẫn là kinh, đối cái kia chỉ là thụ tinh chứng hài tử kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm tình. Tỷ như nói, nếu là có điểm ngoài ý muốn yêu cầu xóa sạch hài tử, hắn kỳ thật cũng không sẽ đau lòng, liền tính đau lòng, cũng là đau lòng Triệu Kim Ca thân thể. Rốt cuộc hắn cũng không có rõ ràng mà cảm nhận được quá đứa bé kia tồn tại. Nhưng hiện tại, hắn thuộc hạ có cái tiểu sinh mệnh động. Kia động tĩnh thực mỏng manh, làm Tưởng Chấn thực lo lắng cho mình dùng một chút lực cái kia nho nhỏ sinh mệnh liền sẽ đã chịu thương tổn. Làm sao vậy, Triệu Kim Ca khó hiểu mà nhìn Tưởng Chấn, không biết Tưởng Chấn vì cái gì đột nhiên bất động. Hắn động, Tưởng Chấn chỉ Triệu Kim Ca bụng, ta bụng hình như là giật mình, Triệu Kim Ca nỗ lực hồi tưởng một chút nhưng vẫn là không rõ Tưởng Chấn làm sao vậy. Là hài tử động, Tưởng Chấn nói, Triệu Kim Ca cũng ngốc. Tuy rằng vẫn luôn rất muốn hài tử, nhưng Triệu Kim Ca kỳ thật không có làm đủ chuẩn bị, đối mang thai sinh con sự tình cũng không hiểu biết. Ít nhất, hắn liền không biết hài tử nguyên lai ở trong bụng thời điểm liền sẽ động. Bụng còn nhìn không ra tới, hắn như thế nào liền động. Triệu Kim Ca nhịn không được hỏi, người khác cũng là cái dạng này sao? Ta cũng không biết, Tưởng Chấn nói, hắn biết mang thai thời điểm sẽ có thai động, nhưng Triệu Kim Ca bụng tuy rằng bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn không vận động mềm mại một ít nhưng một chút cũng không thay đổi đại, hài tử phòng trừng còn rất nhỏ, như thế nào liền động. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nguyên bản thân thiết, đó là rốt cuộc tiến hành không nổi nữa. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Tưởng Chấn liền mang theo Triệu Kim Ca, ngồi xe ngựa đi tìm Hồ Đại Phu. Thái y viện bên kia nghiên cứu khâu lại miệng vết thương việc này, Hồ Đại Phu là chưa hề nhúng tay vào, nhưng Trịnh gia còn đem việc này nói cho mấy cái tướng quân, vì thế, hắn liền cùng mấy cái tướng quân phái tới quân y cùng nhau nghiên cứu lên, kia mấy cái quân y còn trụ tới rồi hắn trong phủ. Trước kia chúng ta đều là dùng băng vải, giá cả xa xỉ, này dùng kim chỉ có thể tỉnh rất nhiều tiền. Nguyên lai miệng vết thương không thể đi vào dơ đồ vật trách không được băng vải lặp lại dùng, những người đó đều sẽ phát sốt. Ta nhớ một chút, về sau chúng ta quân y đợi địa phương, muốn chuyên môn xứng vài người tẩy băng vải nấu băng vải. Lúc này người đều thức dậy sớm, Tưởng Chấn đến thời điểm, những cái đó quân y đã thảo luận khai. Tưởng Chấn nghe đến mấy cái này, mới phát hiện lúc này chữa bệnh kỹ thuật tựa hồ so với hắn cho rằng càng kém. Những cái đó ở trên chiến trường bị thương còn có thể sống sót người tuyệt đối đều là mạng lớn. Bất quá, lúc này người cũng chưa dùng quá chất kháng sinh, bản thân miễn dịch lực nhưng thật ra so hiện đại hiếu thắng rất nhiều. Tưởng Chấn, người đã đến rồi. Có phải hay không còn có cái gì muốn cùng chúng ta nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Đại Phu nhìn đến Tưởng Chấn, lập tức liền hỏi. Mặt khác những cái đó quân y cũng đều đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn về phía Tưởng Chấn. Có thể nói ta đều nói. Tưởng Chấn nói, nghe được những người đó đối thoại lúc sau, hắn kỳ thật có điểm hy vọng chính mình trước kia là thầy thuốc nhưng hắn rốt cuộc không phải. Vậy ngươi tới là có chuyện gì? Hồ Đại Phu khó hiểu mà nhìn về phía Tưởng Chấn, đây chính là cái không có việc gì không đăng tam bảo điện người. Lần này lại đây ta là muốn cho ngươi giúp Kim Ca Nhi nhìn xem. Hắn bụng động, Tưởng Chấn có chút nôn nóng. Hồ Đại Phu, chấm, cái nào thai phụ dựng phu bụng sẽ không động. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca từ Hồ Đại Phu nơi đó rời đi thời điểm Triệu Kim Ca lại được một cái. Thể tráng như nghiêu, đánh giá, bất quá dù vậy, đột nhiên ý thức được Triệu Kim Ca trong bụng là thật sự nhiều một người Tưởng Chấn, rồi lại không thể tránh né mà lại lần nữa thật cẩn thận lên. Thậm chí bởi vì cái này, bọn họ so sớm định ra kế hoạch đã muộn 3 ngày mới xuất phát. Tưởng Chấn cảm thấy chính mình hồi trình chuẩn bị làm được không đủ. Mà mấy ngày nay Tưởng Chấn lại hợp với rất nhiều lần cảm nhận được hài tử tồn tại kia động tĩnh kỳ thật thực mỏng manh, nhưng hắn xác thật cảm giác được. Hắn có hài tử, liền ở Triệu Kim Ca trong bụng. Tưởng Chấn cảm thấy này hết thảy phi thường thần kỳ, đồng thời, hắn cuối cùng là có một chút làm phụ thân cảm giác đều ngượng ngùng đi quấy rầy trong bụng hài tử. Tưởng Chấn nghĩ này đó thời điểm Triệu Kim Ca lại là có chút rối rắm. Tưởng Chấn trước kia luôn là ở hắn trên người sờ loạn tựa hồ đối hắn yêu thích không buông tay, hiện tại kia tay, nhưng thật ra cố định ở hắn trên bụng còn lại bất hòa hắn thân thiết. Nếu không phải Tưởng Chấn cả ngày cùng hắn ở bên nhau, đối hắn để ý không được, hắn đều phải hoài nghi Tưởng Chấn có phải hay không không thích hắn. Xuất phát trước một ngày buổi tối, Triệu Kim Ca cắn răng một cái, cầm Tưởng Chấn trọng điểm bộ vị, sờ soạng lên. Tưởng Chấn tức khắc đã quên không thể quấy rầy trong bụng hài tử sự tình, bất quá, hắn động tác lại so với phía trước càng cẩn thận. Hắn Kim Ca Nhi, lúc này hoài hài tử đâu? Trịnh Dật tuy rằng không quay về, nhưng Trịnh gia đội tàu, lại là phải đi về. Nguyên bản, này đội tàu còn muốn lại quá chút thời gian mới ly kinh, nhưng Tưởng Chấn phải đi, Trịnh Dật lại nhanh hơn tốc độ chủ bị khởi hàng hóa tới, cuối cùng làm Trịnh gia đội tàu có thể cùng Tưởng Chấn đội tàu một đạo đi. Hắn cảm thấy, đi theo Tưởng Chấn một đạo trở về, hắn đội tàu hẳn là có thể an toàn rất nhiều. Tưởng Chấn từ kinh thành rời đi thời điểm, Trịnh Dật đặc biệt tới đưa tiễn, trừ bỏ Trịnh Dật bên ngoài, Thẩm An Tân cũng tới. Lần này vào kinh Tưởng Chấn bởi vì cả ngày đãi ở nhà, nhận thức người cũng không nhiều, Thẩm An Tân xem như hắn quen thuộc nhất người. Nhưng dù vậy, nhìn đến hồi lâu chưa từng gặp qua Thẩm An Tân tới đưa tiễn, Tưởng Chấn rốt cuộc vẫn là có chút kinh ngạc. Thẩm thiếu gia, Tưởng Chấn đi lên chào hỏi, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Thẩm An Tân. Nghe nói Tưởng lão gia muốn ly kinh, ta đặc biệt lại đây cấp Tưởng lão gia tiễn đưa. Thẩm An Tân cười nhìn Tưởng Chấn, lại tiếp đón hạ nhân chọn chút kinh thành đặc sản lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Tân lần này, lời nói việc làm đều khôi phục tới rồi. Tưởng Chấn lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, Tưởng Chấn nhìn hắn một cái, nói tạ, ngay cả Triệu Kim Ca, nhìn đến hắn cái dạng này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng muốn đi, nhưng người này không nhớ thương Tưởng Chấn tổng so người này còn nhớ thương Tưởng Chấn muốn hảo. Mấy người nói trong chốc lát lời nói, nên khai thuyền, Tưởng Chấn cùng Trịnh Dật Thẩm An Tân từ biệt tiếp đón một tiếng, lập tức liền có người đem thêm khoan tấm ván gỗ đặt tại thuyền lớn cùng bờ sông chi gian. Thẩm An Tân nhìn đến Triệu Kim Ca bị Tưởng Chấn che chở rời đi thật dài mà ra một hơi, ngay sau đó nhìn về phía Trịnh Dật cười đi lên chào hỏi. Trịnh thiếu, hắn nếu đáp ứng rồi phụ thân muốn đem Trịnh gia phát dương quang đại, liền không thể giống như trước như vậy sợ cái này sợ cái kia, hẳn là bắt lấy hết thảy cơ hội mới đối. Thẩm An Tân cùng Trịnh Dật hàn huyên lên, bên kia Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca hai người, lại là ngồi ở trên thuyền, chậm rãi rời đi kinh thành. Tưởng Chấn, ngươi về sau còn sẽ đến kinh thành sao? Triệu Kim Ca hỏi, mấy năm nay sẽ không lại đến. Tưởng Chấn thực khẳng định mà tỏ vẻ Triệu Kim Ca muốn sinh, lúc sau hài tử còn nhỏ khẳng định không thể ra xa nhà, mấy năm nay, hắn cũng không tính toán đi xa địa phương. Hắn vẫn là trước đem chính mình tiêu cục khai lên, nhiều bồi dưỡng điểm nhân thủ tương đối hảo. Triệu Kim Ca nghe được Tưởng Chấn nói, yên lòng, sau đó liền nghe được Tưởng Chấn lại nói. Kim Ca Nhi, chúng ta lần này trở về cũng coi như áo gấm về làng, đến lúc đó cha mẹ nhất định thật cao hứng. Triệu Kim Ca mấy ngày nay trừ bỏ nhận tự bên ngoài, Tưởng Chấn còn sẽ đọc một ít sách giải trí cho hắn nghe, hắn là biết áo gấm về làng ý tứ, nghe vậy gật gật đầu, không khỏi có chút cao hứng. Hắn cùng Tưởng Chấn rời nhà đã 4 tháng, hắn có điểm nhớ nhà cha mẹ hẳn là cũng tưởng hắn đi. Hà Tây thôn, Triệu Phú Quý từ thôn Đông Đầu vẫn luôn đi đến thôn Tây Đầu, sau đó mở ra nhà mình đại môn đi vào. Lão nhân, ngươi lại đi ra ngoài làm cái gì? Triệu Lưu Thị hỏi, một bên số trong tầm tay trứng gà trứng vịt. Cũng không có gì, chính là đi ra ngoài chuyển động. Triệu Phú Quý nói, Triệu Lưu Thị nhìn chính mình nam nhân liếc mắt một cái. Không thấy được Tưởng Chấn cùng Kim Ca Nhi trở về. Tuy rằng Triệu Phú Quý không nói, nhưng nàng biết Triệu Phú Quý đi ra ngoài, khẳng định là muốn nhìn một chút Triệu Kim Ca cùng Tưởng Chấn đã trở lại không có. Không, Triệu Phú Quý ngồi xuống, có chút dầu dĩ không vui. Chúng ta lại bán một hồi vịt, bọn họ như thế nào còn không có trở về. Triệu Lưu Thị thở dài, này kinh thành rốt cuộc rất xa a, không biết, Triệu Phú Quý nói, cũng không biết bọn họ này trên đường có hay không gặp được nguy hiểm, có phải hay không ăn khổ. Khẳng định không có, Triệu Phú Quý thực khẳng định, ta còn muốn tìm đại phu cấp Kim Ca Nhi điều dưỡng một chút thân thể tới, kết quả bọn họ mới vừa thành thân liền ra bên ngoài chạy, như vậy đi xuống, muốn cái gì thời điểm chúng ta mới có thể có tôn tử ôm. Triệu Lưu Thị lại nói, chờ một chút, ngươi liền không thể nhiều lời mấy chữ. Triệu Lưu Thị nổi giận, bất mãn mà nhìn chính mình nam nhân. Ngươi không phải đem lời nói đều nói sao? Triệu Phú Quý nói, hắn tưởng lời nói, Triệu Lưu Thị tất cả đều đã nói không nói, nàng thậm chí còn nói không ngừng một lần. Ngươi còn ghét bỏ ta nói nhiều à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lưu Thị trừng mắt nhìn Triệu Phú Quý liếc mắt một cái. Không, Triệu Phú Quý nói, hảo thu thập một chút ăn cơm, ta cho ngươi chiên ngươi thích nhất ăn trứng gà. Ngươi cũng quá kén ăn, nấu trứng gà không cũng khá tốt ăn, còn một hai phải ăn chiên. Triệu Lưu Thị nói, Triệu Phú Quý không nói lời nào, chỉ lo ăn. Trước kia không đến ăn thời điểm, nấu trứng gà xác thật đã ăn rất ngon, nhưng Tường Trấn làm cho bọn họ mỗi ngày ăn trứng gà, ăn, này nấu trứng gà, không phải ăn nhị sao. Hiện giờ Triệu gia dưỡng rất nhiều gà vịt, nhưng mặc kệ là Triệu Lưu Thị vẫn là Triệu Phú Quý, đều là luyến tiếc sát gà vịt tới ăn, mỗi ngày cũng liền ăn chút trứng gà mà thôi, đồng thời ấn Tường Trấn công đạo, bọn họ còn sẽ ăn cá, có cơ hội còn sẽ mua điểm thịt. Cũng không biết có phải hay không dưỡng đến hảo, 4 tháng qua đi, này Triệu Phú Quý lại là nhìn càng ngày càng tuổi trẻ, trước kia ngăm đen tràn đầy nếp nhăn mặt bởi vì có thịt nếp nhăn đều nhìn không ra tới. Ăn một ngụm xào trứng gà, lại lột một ngụm cơm tẻ, Triệu Phú Quý nhịn không được nói. Không nghĩ tới ta đều già rồi, còn có thể có như vậy ngày lành quá. Mỗi ngày ăn trứng gà, trong tay có tiền, trên núi còn có như vậy nhiều gà vịt. Đây là Triệu Phú Quý trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Đúng vậy, Triệu Lưu Thị gật gật đầu, chính là Tường Trấn cùng Kim Ca Nhi không trở về, ta này trong lòng liền không yên ổn. Ăn cơm xong, Triệu Phú Quý đi phiên phiên bên ngoài phơi năm nay tân thu đi lên hạt kê, sau đó liền lại đi ra cửa. Ỷ vào trong nhà gà phân vịt phân nhiều, không thiếu phân bón, năm nay hắn ở phóng làm thủy ruộng nước loại thượng lúa mạch. Lúa mì vụ đông sản lượng cũng không cao, nhưng loại nói, chờ sang năm, nhà mình liền có bột mì. Triệu Phú Quý đi trong đất tiểu tâm mà hầu hạ khởi nhà mình mà tới. Triệu gia mua mà là Tưởng gia cách đó không xa, còn có Tưởng gia mà ở Tưởng gia trong đất Tưởng Đồ Tể cũng ở làm việc. Tưởng gia năm nay lúa nước thu hoạch không tốt lắm, Tưởng Đồ Tể liền làm ra hạt giống, cũng loại lúa mì vụ đông. Bọn họ hai người từng người trên mặt đất lao động, làm không sai biệt lắm một canh giờ, lại cùng nhau ngồi xuống bên cạnh bờ ruộng thượng nghỉ ngơi. Vương Hải Sinh tiểu nhi từ Vương Đại Nghiêu lúc này từ nơi xa chạy tới, liền cho Triệu Phú Quý một cái rổ. Triệu gia gia Triệu nãi nãi làm ta cho ngươi đưa nước trà. Đại Nghiêu thật ngoan, Triệu Phú Quý này tuổi người, liền thích hài tử, nhìn đến Vương Đại Nghiêu, hắn liền nhịn không được vui vẻ ra mặt. Chờ hắn nhìn kia rổ đồ vật liền cùng cao hứng. Rổ phóng một cái đại trà vại bên trong phao đen đặc hồng trà, trừ lần đó ra còn có một khối lớn bằng bàn tay bánh xốp. Hà Tây thôn bên này người làm bánh xốp rất đơn giản, cũng liền ngọt hàm hai loại, ngọt bánh xốp phóng đường đỏ, hàm bánh xốp phóng muối, mà người bình thường đều là phóng muối. Đường đỏ giá cả cũng không so muối tiện nghi, phóng đường đỏ muốn phóng rất nhiều mới cảm thấy ngọt, phóng muối lại chỉ cần phóng một chút. Triệu gia này bánh xốp chính là thả muối cùng hành, ăn lên kỳ thật có điểm giống hành bao. Phòng chừng nấu nước thời điểm nhiệt qua, bánh xốp vẫn là nóng hổi, Triệu Phú Quý một miệng trà một ngụm bánh xốp ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Bên cạnh Tưởng Đồ Tể uống một ngụm chính mình mang đến, sớm đã trở nên lạnh lẽo thủy, trong lòng chua xót không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia có trà uống, có cái gì ăn, vẫn luôn là chính mình, hiện tại, hắn nhật từ lại là liền Triệu Phú Quý đều so ra kém. Triệu Phú Quý nhìn Tưởng Đồ Tể tâm tình cũng rất phức tạp, trước kia Tưởng Đồ Tể nhìn phi thường tinh thần, hiện tại lại đi xem hắn, lại là tuổi già rất nhiều. Bất quá, bọn họ hai nhà hiện giờ tình huống, hắn đảo cũng không hảo đi đáp lời. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát đều yên lặng mà trở về làm việc. Triệu gia mà cũng không nhiều, Triệu Phú Quý lại là làm quán sống, cũng không lo lắng làm không xong, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, liền dọn dẹp một chút về nhà đi. Hắn kia bà nương làm tốt cơm, không đợi hắn trở về là không ăn, hắn muốn sớm một chút trở về mới được. Triệu Phú Quý sớm đi rồi, Tưởng Đồ Tể lại còn trên mặt đất lưu trữ. Này một phương diện là trong đất việc làm không xong, về phương diện khác lại là hiện giờ trong nhà thật sự là một đoàn loạn, làm cho hắn đều không nghĩ đi trở về. Hiện giờ, hắn hai cái con dâu đều lớn bụng, tất cả đều không làm việc, hai cái nhi tử lại trông cậy vào không thượng, cuối cùng sở hữu việc lại là tất cả đều là dừng ở bọn họ hai cái lão, còn có hắn không xuất giá tiểu nữ nhi trên đầu. Nghĩ đến kia hai cái nhi tử Tưởng Đồ Tể liền nhịn không được thở dài. Hắn tiểu nhi tử ở huyện thành tìm cái việc làm, nhưng nghe nói các loại phí tổn rất lớn, hắn nói là muốn hướng trong nhà lấy tiền, nhưng vẫn lấy không ra, mà hắn con thứ hai. Lúc trước hắn vào 20 lượng bạc rong biển cá mặn, tuy nói ở trong thôn bán một ít, sau lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm lại bán một ít, nhưng đến bây giờ đều không có đem tiền vốn bán ra tới, này qua một cái mùa hè, trong đó một bộ phận rong biển cá mặn còn hỏng rồi. Nhà bọn họ vì không lãng phí, gần nhất mỗi ngày ăn hỏng rồi rong biển cá mặn, làm cho hắn hiện giờ ngửi được kia cổ hương vị liền tưởng phun. Nhưng không có biện pháp, trong nhà như vậy nhiều đồ vật phóng tổng không thể lãng phí, lại như thế nào không muốn ăn cũng vẫn là muốn ăn. Nghĩ đến trong nhà chất đống đồ vật, nghĩ lại chính mình con thứ hai, Tưởng Đồ Tể một trận bị đè nén. Kỳ thật nếu chỉ là đổi không trở về tiền vốn tới Tưởng Đồ Tệ, tuy rằng đau lòng bạc nhưng cũng cảm thấy còn thành, ít nhất bán đất lúc sau cấp Tưởng Thành Tài kia 40 lượng bạc, Tưởng Thành Tài chỉ mệt rớt 10 lượng. Chính là, Tưởng Thành Tài lần này làm buôn bán không thành, hắn thế nhưng không cam lòng, còn muốn làm lần thứ hai, mấy ngày nay càng là vẫn luôn ra bên ngoài chạy, đều không về nhà. Tưởng Đồ Tệ tâm tình cực kém mà trở về nhà, mà mới vừa trở về, liền nhìn đến trong thôn Hà bà mối từ nhà mình ra tới. Vào cửa lúc sau Tưởng Đồ Tệ liền hỏi, Hà bà mối như thế nào tới, là tới cấp tiểu muội làm mai. Tưởng lão thái nói, Tưởng Đồ Tệ ngẩn người, mới nhớ tới chính mình tiểu nữ nhi cũng tới rồi muốn nói thân lúc. Trước kia nhà bọn họ đối Tưởng tiểu muội là kiều dưỡng, tuy rằng cũng làm nàng làm việc lại chỉ làm chút nhẹ nhàng việc, nhưng hôm nay. Bất quá nửa năm nhiều Tưởng tiểu muội tay mặt cũng đã thô rất nhiều. Hiện tại cấp Tưởng tiểu muội nói nhân ra cũng không biết còn có thể hay không nói đến người trong sạch. Tưởng Đồ Tệ chính lo lắng, liền nhìn đến chính mình con thứ hai Tưởng Thành Tài đầy mặt vui mừng mà từ bên ngoài vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Đồ Tệ nhìn đến hắn này vẻ mặt cười tùm tìm bộ dáng, liền giận sôi máu. Tưởng lão thái lại chính tương phản, nhìn đến chính mình thương yêu nhất con thứ hai đã trở lại, Tưởng lão thái cao hứng mà không được. Thành Tài, ngươi nhưng tính đã trở lại, cha, nương, Tưởng Thành Tài kêu một tiếng, sau đó liền gấp không chờ nổi mà nói. Cha mẹ ta lần này ở bên ngoài tìm được rồi một cái hảo sinh ý, tuyệt đối có thể kiếm rất nhiều tiền. Tưởng Đồ Tệ đối đứa con trai này đã không lớn tín nhiệm, lập tức nói. Đừng nói hưu nói vượn, Tưởng lão thái đối nhi từ lại là tin tưởng. Thật sự, cha, ngươi đừng cái gì đều đương giả. Tưởng Thành Tài nói, bọn họ là phải làm đại sinh ý, kia sinh ý thật có thể kiếm tiền, nếu không phải ta theo chân bọn họ quan hệ hảo, bọn họ lại thiếu tiền vốn, căn bản liền sẽ không làm ta hướng trong cắm một tay. Tưởng Thành Tài thao thao bất tuyệt mà nói một hồi, cuối cùng lại nói. Đúng rồi, ta trên tay bạc còn chưa đủ, nương, ngươi lại cho ta lấy điểm đi. Ngươi trên tay không phải có mau 30 lượng bạc sao? Như thế nào còn chưa đủ? Tưởng lão thái hỏi, tiểu tử thúi, ngươi đừng hồ nháo, kia đều là lừa tiền. Tưởng Đồ Tệ nhíu mày, cha, bọn họ đều là kẻ có tiền, đâu có thể nào sẽ là lừa tiền. Tưởng Thành Tài lại một lòng một dạ, nhận chuẩn đó là một môn có thể kiếm đồng tiền lớn hảo sinh ý, trong nhà tức khắc lại náo loạn lên, Tưởng Đồ Tệ bị chọc tức không được, cuối cùng cũng chỉ có thể một mực chắc chắn kiên quyết không trả tiền. Nói xong lời này, hắn liền lập tức trở về phòng đi, đều không nghĩ tái kiến Tưởng Thành Tài. Hà Tây thôn đủ loại sự tình, Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là từ khi bọn họ rời đi kinh thành, bọn họ người đối diện hương liền càng thêm tưởng niệm lên, xưng được với nóng lòng về nhà. Nhưng mà, lúc này đội tàu đi tới tốc độ, Tưởng Trấn lại thế nào cấp cũng chỉ có thể chậm rãi trở về đuổi. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, này dọc theo đường đi bọn họ cũng không có gặp gỡ cái gì phiền toái, duy nhất làm hắn rối rắm sự tình cũng bất quá chính là. Triệu Kim Ca bụng càng lúc càng lớn mà thôi. Trước 4 tháng, Triệu Kim Ca bụng căn bản liền nhìn không ra cái gì tới, nhưng 4 tháng lúc sau, thong thả chậm mà cổ lên, thai động cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tưởng Trấn cũng càng ngày càng rõ ràng mà nhận thức đến, hắn là thật sự phải làm một cái phụ thân rồi. Từ kinh thành xuất phát thời điểm, cân nhắc trên đường khả năng không phải vẫn luôn đều có thể ăn đến rau dưa, Tưởng Trấn liền làm người tìm tới bùn đất cùng dương gỗ, lại từ trong đất đào một ít rau xanh rau cải trắng loại thượng. Này hai loại đồ ăn đều là thực hảo hầu hạ, đó là bị loại ở trên thuyền, cũng lớn lên thực hảo, mà này, là chỉ có Triệu Kim Ca mới có thể ăn. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy đứng ở một con thuyền đầu thuyền, nhìn phía bên cạnh kia tao thuyền đầu thuyền loại đến xanh tươi tốt rau xanh, nhìn lại chính mình trong chén dưa muối, buồn bực cực kỳ. Kia Triệu Kim Ca mệnh như thế nào tốt như vậy? Liễu Thiên Thiên nhịn không được nói. Đúng vậy, hắn mệnh như thế nào liền tốt như vậy? Triệu Linh Hy cũng nhịn không được thở dài, hắn cùng Liễu Thiên Thiên nguyên bản quan hệ rất kém cỏi, lẫn nhau chi gian cạnh tranh không ngừng, nhưng từ bị Tưởng Trấn cứu còn cùng nhau bị cự tuyệt quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết về sau Tưởng Trấn sẽ làm chúng ta làm cái gì. Liễu Thiên Thiên lại nói, tóm lại không phải làm chúng ta bán đứng sắc tướng. Triệu Linh Hy nói Tưởng Trấn thủ hạ kỳ thật có hảo chút đều đối bọn họ có ý thứ, bất quá Tưởng Trấn ra lệnh những người đó đảo cũng hoàn toàn không dám đối với bọn họ làm cái gì. Hai người chính nói như vậy lời nói, liền nhìn đến một khác tao trên thuyền, Triệu Kim Ca ra tới. Hiện giờ thời tiết đã càng ngày càng lạnh, Triệu Kim Ca thay hậu quần áo, hắn bụng đảo cũng nhìn không ra tới. Nhìn đầu thuyền loại rau xanh, từ giữa rút một ít rau xanh, Triệu Kim Ca liền đem chi giao cho đầu bếp nữ Lý Thị, làm nàng đi nấu ăn. phu nhân hôm nay như thế nào hái được nhiều như vậy đồ ăn? Lý thị nhìn chính mình trước mặt những cái đó đồ ăn, kinh ngạc hỏi. Sắp về đến nhà, tất cả đều ăn cũng không quan hệ. Triệu Kim Ca đứng dậy, cười nói. Bọn họ vì lên đường, đình thuyền tiếp viện số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đình thuyền, Tưởng Chấn đều sẽ mua chút rau dưa tới loại thưởng. Chỉ là Tưởng Chấn loại đồ ăn, chính mình lại không ăn, nhưng thật ra làm hắn ăn nhiều. Còn có mới mẻ thịt gà gì đó, Tưởng Chấn cũng không ăn, đều lưu trữ cho hắn ăn. Hiện giờ lại quá 2 ngày, là có thể về đến nhà, hắn tổng có thể cho Tưởng Chấn cùng chính mình một đạo ăn. Hôm nay buổi tối đồ ăn phi thường phong phú, Tưởng Chấn nhìn Triệu Kim Ca liếc mắt một cái, cười ăn lên. Cơm nước xong, hắn lại cùng Triệu Kim Ca song song ở trên giường nằm, sau đó bắt đầu niệm thư cấp Triệu Kim Ca nghe. Hắn cấp Triệu Kim Ca niệm là Quỳnh Lâm Ấu Học, một bộ này niên đại người đọc vỡ lòng thư. Tương đối xấu hổ chính là, hắn có thể đọc ra tới, rất nhiều địa phương lại giải thích không rõ. Cũng may Triệu Kim Ca càng thêm không hiểu, có cái gì vấn đề, hắn tổng có thể lừa gạt qua đi. Đến nỗi thật sự lừa gạt bất quá đi, hắn liền nói đọc sách trăm biến này nghĩa tự thấy, sau đó lại đọc mấy lần. Lời này, thật đúng là có điểm đạo lý, Tưởng Chấn đọc nhiều, thật đúng là đọc ra điểm hứng thú tới, đương nhiên, đây cũng là bởi vì này trên thuyền trừ bỏ đọc sách thật sự không chuyện khác có thể làm duyên cớ. Niệm một đoạn thời gian thư, Tưởng Chấn đem thư buông, liền bắt đầu sờ Triệu Kim Ca bụng, một bên sờ một bên nói chuyện. Kỳ thật vừa rồi niệm thư hắn trừ bỏ niệm cấp Triệu Kim Ca nghe bên ngoài, vẫn là niệm cấp Triệu Kim Ca trong bụng hài tử nghe, tuy rằng hắn không hiểu lắm mang thai sự tình, nhưng cũng nghe nói qua thai phụ đều phải thai giáo. Lúc này hắn vô pháp tìm tới âm nhạc cấp Triệu Kim Ca trong bụng hài tử nghe, cũng chỉ có thể chính mình niệm niệm thư, hắn thanh âm hẳn là không khó nghe. Nói không chừng hắn như vậy niệm, còn có thể làm Triệu Kim Ca trong bụng hài tử ở sinh ra trước liền nhớ rõ hắn cái này đương cha thanh âm. Như vậy nghĩ, Tưởng Chấn lại sờ soạng một phen Triệu Kim Ca bụng. Nhi tử, ta là cha ngươi, chờ ngươi ra tới ta mang ngươi cưỡi ngựa đi. Ở kinh thành thời điểm Trịnh gia tặng một chiếc xe ngựa, một con ngựa, Tưởng Chấn là đem chúng nó trang lên thuyền, mang về Giang Nam. Triệu Kim Ca nhìn Tưởng Chấn cái dạng này, nhịn không được liền lộ ra tươi cười tới. Tưởng Chấn nói với hắn hắn trong bụng hài tử là nghe được đến bên ngoài thanh âm, hắn cũng liền như vậy cho rằng, hiện tại nhìn đến Tưởng Chấn để ý hài tử tự nhiên trong lòng cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 ngày sau, đội tàu liền tới rồi Hà Thành huyện, ngừng ở Trịnh gia tư nhân bến tàu thượng. Trên thuyền có rất nhiều hàng hóa, kỳ thật đi trước phủ thành đem hóa bán tương đối hảo, nhưng mặc kệ là Tưởng Chấn vẫn là Triệu Kim Ca, đều có điểm tưởng về nhà. Đem thuyền ngừng ở Trịnh gia bến tàu thượng, Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca còn có Tưởng Chấn mang đi kinh thành thủ hạ, liền đều từ trên thuyền xuống dưới, Tưởng Chấn xe ngựa cũng bị người từ trên thuyền lộng xuống dưới. Kia thất ngồi thuyền ngồi đến uể oải không phấn chấn mã, rơi xuống đất lúc sau nhìn kích động cực kỳ. Lần này trở về chúng ta có thể ngồi xe ngựa, đến lúc đó người trong thôn nhất định thực hâm mộ. Tưởng Chấn nhìn kia chiếc xe ngựa, quay đầu đối với Triệu Kim Ca nói. Đầu năm nay có chiếc xe ngựa có thể so hiện đại thời điểm có chiếc bảo mã. BMW, còn hiếm lạ, còn phải có bản lĩnh. Tưởng Chấn bản thân cũng không phải một cái ái khoe ra người, nhưng Triệu Lưu Thị tuyệt đối là thích khoe ra, bọn họ ngồi xe ngựa trở về, nhất định có thể cho Triệu Lưu Thị mặt dài, cũng nhất định có thể làm Triệu Lưu Thị ở người trong thôn trước mặt hảo hảo khoe ra một phen. Xe ngựa đi không được chúng ta thôn, Triệu Kim Ca nói, cái gì? Tưởng Chấn có chút khó hiểu, đi chúng ta thôn trên đường có kiều, kia kiều xe ngựa không qua được. Triệu Kim Ca nói, nghe được Triệu Kim Ca nói như vậy, Tưởng Chấn mới nhớ tới xác thật có như vậy một chuyện. Từ Hà Thành huyện đi Hà Tây thôn, là muốn qua sông, cái kia trên sông có kiều, là cái loại này có bậc thang thạch cầu hình vòm, mà như vậy kiều, xe ngựa là không qua được. Giá xe ngựa áo gấm về làng xem ra là không được, bọn họ vẫn là muốn ngồi thuyền nhỏ đi. Tưởng Chấn cùng thủ hạ của hắn ngồi trên thuyền nhỏ, đoàn người liền như vậy chậm rãi hướng tới Hà Tây thôn mà đi. Cách chương.